Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 345, giơ cao vật lý học thánh kiếm. Một Lâm Phi Phàm nói lời nói này thời điểm một mực là mặt mỉm cười. Nhưng trong lời nói này uy hiếp ý vị khá là nghiêm trọng. Vương Khiêm Hòa tức giận đến mặt đều xanh rồi. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám uy hiếp ta. Chấm ngoặc kép, chung quanh càng là đi lên hai người trung niên chỉ Lâm Phi Phàm hô. Khốn nạn, các ngươi cơ quan du lịch là thế nào phục vụ? Ngươi cũng dám uy hiếp du khách? Lâm Phi Phàm cười một tiếng. Ta là hướng dẫn du lịch. Ta không phải nhà trẻ lão sư. Ta không chịu trách nhiệm dỗ hài tử. Chẳng lẽ ta bị người ta vu cáo vẫn phải theo ý của các ngươi? Vương Thiên Hóa mắt thấy phía bên mình người đông thế mạnh. Càng thêm đắc ý, tại Vương Khiêm Hòa phía sau la lớn. Ai vu hãm ngươi? Rõ ràng liền là ngươi đỏ mắt Vương gia chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi còn không chỉ nói là những lời kia. Khó nghe hơn ta đều không dám nói cho ra ra. Vương Khiêm Hòa toàn thân đều giận đến run run. Cái gì? Hắn còn nói qua khó nghe hơn. Vương Thiên Hóa dùng sức chút gật đầu. Đúng rồi. Cái kia khó nghe ta loại này trẻ con đều không có ý tứ nói ra miệng. Vương Khiêm Hòa hướng về phía trước bước ra nặng nề một bước. Linh khí rồi rào bùng nổ. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Lâm Phi Phàm cũng không lui lại. Ngược lại tới gần một bước. Lão gia tử. Nếu như ngươi tiếp tục tin vào ngươi bảo bối kia cháu trai miệng đầy đánh giám. Ta liền không chỉ là uy hiếp ngươi như vậy thì đơn giản. Ta nói được thì làm được. Ngươi cùng với chung quanh mấy cái kia mong muốn giúp cho ngươi môi bút nhóm. Tay của các ngươi đều đừng có mong muốn nữa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Vì một cái miệng lưỡi dẻo quẹo hùng hài tử dựng vào tay của các ngươi có đáng giá hay không? Sự tình phát triển đến mức này, hai bên đều đã dương cung bạt kiếm. Nhìn xa xa Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy xúc động. Liền xem như tính tình tốt gà mờ ngẫu nhiên cũng có bị đạp cái đuôi thời điểm a. Rõ ràng là cái gà mờ. Nghiêm túc uy hiếp người thời điểm nhìn qua vẫn là rất không tệ nha. Đáng tiếc, dù như thế nào vẫn là cái gà mờ. Dáng dấp liền một bộ dễ khi dễ dạng. Hì hì, bên này dương cung bạt kiếm. Khiến cho những gia trưởng kia nhóm đều vây xem tới. Có người khuyên nói Vương Khiêm Hòa. Có người khuyên nói Lâm Phi Phàm, mà có người vội vàng gọi điện thoại. Điện thoại bên kia không là người khác. Đúng là Sơn Đông Vương gia gia chủ. Vương Ngọc Hỷ, hắn lúc này đang ở khoản đãi đến từ Đông Bắc Vương gia khách nhân. Vương Tiểu Ngũ một nhóm. Vương Tiểu Ngũ là làm Đông Bắc Vương gia bản gia đại biểu tới chỗ này. Bọn hắn đang ở hiệp thương Sơn Đông Vương gia trở về vốn gia sự tình. Kỳ thật chính như Vương Thiên Hóa nói, Sơn Đông này một nhánh tu chân Vương gia là theo Đông Bắc Vương gia đi ra. Năm đó bởi vì là con thứ không được coi trọng, cho nên trong cơn tức giận trốn đi vào Sơn Đông. Mà đi tới xã hội hiện đại, trừ một ít lão nhân nhà còn đối với chuyện này nhớ mãi không quên bên ngoài. Ai còn quan tâm cái gọi là những này? Liên hợp ưu thế lực lượng làm lớn làm mạnh mới là trọng yếu nhất. Lúc này Vương Tiểu Ngũ đang nói, thiên hạ vương gia vốn là một nhà, trước mắt hiện đại tu sĩ dần dần quật khởi, truyền thống tu sĩ đường không dễ đi a. Hai chúng ta nhà tại riêng phần mình lĩnh vực đều ai cũng có sở trường riêng. Nếu là có thể liên hợp lại, một khi chuyển hình thành công, thành làm đệ nhất gia tộc, chỉ sợ cũng không phải hy vọng xa vời. Vương Ngọc Hỷ cười ha ha, lão ca nói đúng lắm. Kỳ thật ta cũng sớm có ý đó. Vừa vặn trước đó cùng tam ca của ta thông điện thoại nói lên. Vậy mà làm phiền ngài đi một chuyến. Vương Tiểu Ngũ khoát khoát tay. Đâu có, cũng là vì gia tộc. Việc nằm trong phận sự. Nói cái gì làm phiền a? Lúc này đang ở vương gia chính mình trang viên trên tiệc rượu. Một tên người hầu cầm điện thoại di động vội vàng đi tới. Gia chủ, là một cái hậu bối tới. Nói là vô luận ngươi như thế nào đều nhất định muốn ngài biết đến sự kiện khẩn cấp. Vương Ngọc Hỷ, nói với Vương Tiểu Ngũ một tiếng ngượng ngùng. Tiếp quá điện thoại di động, nhìn thoáng qua tên, có chút không cao hứng. Sau đó vẫn là mỉm cười nói. Tiểu Vân nha, ngươi không bồi lấy ngươi hài tử tại huyền giới chơi. Có chuyện gì sao? Cái gì? Mâu thuẫn? Ai? Vương Khiêm Hòa. Bởi vì cái gì? Ân, khốn nạn. Quả thực là quấy rối. Nhân ra một cái hướng dẫn du lịch nhàn rỗi không chuyện gì làm sao có thể nói chuyện này. Lại nói liền xem như thật nói. Này cũng là sự thật. Hắn phát cái gì lửa? Ta đã sớm nói khiến cho hắn đừng nuông chiều hắn cái kia vô pháp vô thiên cháu trai. Suốt ngày bịa chuyện chém gió. Đi, cảm ơn ngươi. Ta biết rồi. Để điện thoại xuống. Vương Ngọc Hỉ thở dài một hơi. Vương Tiểu Ngũ mỉm cười nói. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Nhà trẻ bọn nhỏ cùng người náo mâu thuẫn. Vương Ngọc Hỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Lão ca ngươi cũng biết. Gần nhất nhà trẻ tổ chức một lần huyền giới du lịch chuyển động. Kết quả ta cái kia sủng ái cháu trai huynh đệ Vương Khiêm Hòa theo cơ quan du lịch hướng dẫn du. Lịch náo đi lên, nghe ý kia, hẳn là hắn cái tôn tử kia lại lừa hắn. Bên này hướng dẫn du lịch cũng không cao hưng. Nói là muốn đánh gãy đám người này tay đây. Vương Tiểu Ngũ sững sờ. Vậy ngài không tranh thủ thời gian gọi điện thoại khiến cho hai bên tranh thủ thời gian dừng lại. Vương Ngọc Hỉ khoát khoát tay. Được rồi, không có việc gì. Cái kia hướng dẫn du lịch không phải yêu tộc. Chỉ là cái nhân loại tu sĩ. Nghe nói cũng không thế nào lợi hại. Hẳn là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Sẽ không làm lớn chuyện. Vương Tiểu Ngũ lúc này mới gật gật đầu. Nhưng sau một khắc đầu hắn bên trên da tinh mịn một tầng mồ hôi. Huynh đệ, bọn hắn lần này là đi thế nào du lịch? Vương Ngọc Hỉ xem Vương Tiểu Ngũ biểu lộ cổ quái. Vội vàng nói. Hoa quả sơn a, bọn nhỏ đều muốn đi cái kia. Vương Tiểu Ngũ trên lưng chỉ thấy mồ hôi. Vậy các ngươi chọn cơ quan du lịch có phải hay không Ngạo Lai Quốc cái kia? Vương Ngọc Hỉ gật gật đầu. Vương Tiểu Ngũ đề cao giọng. Ngươi nhanh gọi điện thoại. Tuyệt đối đừng để bọn hắn đánh nhau. Cái kia hướng dẫn du lịch 10 phần ta biết. Vương Ngọc Hỉ lập tức phất phất tay. Khiến cho người hầu đưa di động cầm về. Ngài nhận biết. Đây chẳng phải là dễ nói rồi. Vương Tiểu Ngũ vội vàng khoát tay. Vô cùng khó mà nói. Nếu quả như thật là cái tên kia. Nói như vậy. Đừng nói là cắt ngang tay. Liền xem như hắn đem đám người kia đều giết ta đều không cảm giác kỳ quái. Vương Ngọc Hỉ cười. Lão ca ngươi làm ta sợ. Vương Tiểu Ngũ lắc đầu. Ngươi xem ta mặt, giống như là đang nói đùa sao. Vương Ngọc Hỉ vội vàng quay số điện thoại. Đồng thời hỏi, người kia đến tột cùng là ai? Vương Tiểu Ngũ nói. Lâm Phi Phàm, chưa nghe nói qua. Vương Tiểu Ngũ lắc đầu. Thân là gia chủ, thậm chí ngay cả tên Lâm Phi Phàm đều chưa nghe nói qua. Hoặc là tin tức của hắn quá phong bế, hoặc là liền là hắn căn bản là không có đem Lâm Phi Phàm sự tình để vào trong lòng. Cho nên, hắn dứt khoát cũng không nói phá. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Cái kia nhìn như thực lực không thế nào mạnh ra hòa. Kỳ thật vô cùng vô cùng vô cùng mạnh. Mà lại, trong tay hắn đã chết qua không ít người. Cái kia so với lão ca ngươi như thế nào? Vương Ngọc Hỉ hỏi. Vương Tiểu Ngũ thở dài một hơi. Đừng hỏi nữa. Nhanh nghĩ hết biện pháp ngăn cản bọn hắn đi. Nếu không, các ngươi Sơn Đông Vương gia rất có thể cũng bởi vì một con gấu con thì xui xẻo lớn. Vương Ngọc Hỉ nghe được Vương Tiểu Ngũ nói một câu. Các ngươi Sơn Đông Vương gia cả người tâm lý hơi hồi hộp một chút. Này tính là gì? Trước đó nói chuyện liên hợp đàm được thật tốt. Hiện tại ngược lại muốn làm cắt. Cái này Lâm Phi Phàm. Đáng sợ như vậy. Điện thoại kết nối. Vương Ngọc Hỉ quát. Đánh nhau không? Còn không có. Quá tốt rồi. Đưa điện thoại cho Vương Khiêm Hòa. Ta mặc kệ hắn đang làm gì. Lập tức cho hắn. Lúc này, đã không nhịn được muốn động thủ Vương Khiêm Hòa bị người kéo một lần. Người kia là theo hắn cùng đi Vương gia nhân. Ngươi làm gì? Cút ngay. Vương Khiêm Hòa mắng. Người kia đưa di động đưa qua. thấp giọng nói, là gia chủ, hắn nhường ngươi nhất định phải lập tức tiếp cú điện thoại này. Vương Khiêm Hòa sắc mặt hơi thu, liễm một chút, nhận lấy điện thoại, đại ca ngươi chờ một chút, chờ ta giáo huấn cái này không biết lễ phép hậu bối cho ngươi thêm trở lại đi. Lúc này lại nghe, được trong điện thoại Vương Ngọc Hỉ quát, ta sợ con mẹ nó ngươi công việc không cho đến lúc đó. Ngay từ đầu, Vương Khiêm Hòa trên mặt còn mang cơn giận, thế nhưng sau một lát, không biết điện thoại bên kia nói cái gì, như là xuyên kịch trở mặt như thế, hắn hết thảy cơn tức đều đã biến thành xấu hổ. Rất rõ ràng, hắn không phục, nhưng trong điện thoại người buộc hắn phục. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, lại liếc mắt nhìn Vương Thiên Hóa, lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, đi, liền cũng không quay đầu lại đi. Trong điện thoại Vương Ngọc Hỉ cũng không có giải thích rõ tại sao muốn khiến cho hắn thu tay lại. Đại khái ý tứ chính là, cái kia Lâm Phi Phàm vô cùng mạnh, không muốn đối địch với hắn loại hình. Nhưng Vương Khiêm Hòa nơi nào sẽ tin tưởng. Vương Ngọc Hỉ không phục, Vương Thiên Hóa liền càng không phục. Hắn còn muốn lôi kéo Gia Gia đến báo thù. Vương Khiêm Hòa nắm chắc tay của hắn, không cho hắn trở về. Thế là hắn cao giọng hô, người chờ, tạm thời trước buông tha ngươi, về sau ngươi xong đời. Vương Khiêm Hòa muốn đi, nhưng Lâm Phi Phàm vẫn còn không có thả hắn đi đây. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Vương Khiêm Hòa, đi vào trước mặt hắn, theo tư nhân không gian rút ra một cây cỡ lớn xà beng. Gordon Freeman tiến sĩ ở trên, Vương lão gia tử, ngươi cùng tôn tử của ngươi vô duyên vô cớ vu hãm ta. Không có phần cuối nói đi là đi, làm sao cũng phải nói lời xin lỗi a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.